Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Kế tiếp là ta hiệp. A, IOO Gao bị Khazihit quá độ nhiệt tình khiến cho có chút sợ hãi. Theo bản năng lui lại hai bước. Hắn cũng không phải cái gì kẻ bất tử chi thần. Hơn nữa hôn bàn chân gì gì đó. Thật sự là quá mức xấu hổ. IOO Gao đại nhân a, mời tha thứ tội lỗi của ta. Ta trước đó đi theo sai lầm chủ nhân. Vậy mà cùng ngài vĩ đại như vậy tồn tại là địch. Là bực nào ngu muội a. May mà ta kịp thời tỉnh ngộ. Còn xin ngài tha ta một mạng. Khazihit cúi thấp đầu. Thân thể không ngừng run rẩy, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Cũng không biết vì cái gì. Nói chuyện đứt quãng. Nói mấy chữ nếu muốn lên một hồi. Phảng phất tại đọc thuộc lòng câu. Không có đối với Khazihit phương thức nói chuyện truy đến cùng. IOO Gao đã hiểu hắn mục đích. Đơn giản là cầu xin tha thứ. Muốn sống thôi. IOO Gao bên người người bảo vệ nhóm nhìn xem Khazihit. Trên mặt đều mang khinh thường. Michiray cứng như vậy khí. Kết quả cái này thủ hạ vậy mà như thế tham sống sợ chết. Tương phản quá rõ ràng. Ngươi muốn thần phục ta. Nhìn xem Khazihit. IOO Gao thanh âm uy nghiêm mà hỏi. Ngươi tên là gì? Hồi bẩm ai đại nhân. Ta gọi Khazihit. Khazihit vùi đầu đến thấp hơn. Run run rẩy rẩy nói ra. Chỉ cần đại nhân không giết ta. Ta có thể làm con bò làm ngựa. Không. Ta cái gì cũng có thể làm. Tuyệt đối sẽ để đại nhân ngươi hài lòng. Nhìn vẻ mặt kính quý Khazihit. IOO Gao hơi trầm ngâm. Trong mắt ánh sáng màu đỏ hiện lên. Mặc dù là cái người tham sống sợ chết. Chưa nói tới cái gì trung thành. Nhưng là chỉ cần lợi dụng được. Vẫn có chút tác dụng. Nghĩ như vậy. IOO Gao mắt nhìn như cũ không nhúc nhích Clementine. Thở dài. Nói, Demiurg, ta quyết định đem nơi này đưa về Nazareth quản hạt. Bất quá phái hầu gái đoàn thành viên thủ hộ nơi này có chút lãng phí. Liền để cái này Khazihit quản lý nơi này cũng định kỳ báo cáo tốt rồi. Dù sao hắn đối với nơi này quen thuộc. Đúng, IOO Gao đại nhân. Demiurg gật đầu đáp ứng. Nhìn về phía Khazihit, phảng phất tại nhìn một con run dế. Hiển nhiên đối với Khazihit rất không thích, nhưng là trở ngại IOO Gao mệnh lệnh, hắn không cách nào cự tuyệt. Ai đại nhân, ý của ngài là đem ta thu làm thủ hạ rồi. Đây thật là quá tuyệt vời. Cảm ơn ngài cho ta cơ hội này. Khazihit cái chán va chạm mặt đất, phát ra phanh phanh trầm đục, đơn giản đem IOO Gao trở thành thần linh cúng bái. Để IOO Gao càng phát ra lúng túng đồng thời. Cái khác người bảo vệ biểu lộ cũng là càng ngày càng chán ghét. Demiurg, người này đằng sau liền từ ngươi phụ trách. Nếu như hắn phản bội lời nói. IOO Gao chỉ vào Khazihit. Nhìn về phía Demiurg, một câu nói còn chưa nói hết. Khazihit đã vượt lên trước ngẩng đầu. Một mặt lo lắng tranh luận. Ta là tuyệt đối không có khả năng phản bội đại nhân. Có thể phản bội người cũng chỉ có chưa thấy qua đại nhân ngài phảng phất nhìn xem. Cái kia, ven đường con kiến, băng lãnh, ánh mắt, người ngu xuẩn. Tốt rồi, ta đã biết, bị Khazihit lắp bắp khiến cho hơi không kiên nhẫn. IOO Gao phất phất tay, sờ lên cằm, lâm vào suy tư, như vậy. Nigel sự tình đều xử lý xong. Albedo bị sửa đổi thiết lập cũng mất hiệu lực. Trở về đưa nàng thả ra đi. Còn có, đem Yuri các nàng cũng gọi trở về đi. Nigel đã chết. Không cần thiết tiếp tục giám thị Renner. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng không muốn lấy quá mức. Trách phạt Albedo. Dù sao Albedo không chỉ có thực lực cường đại. Hơn nữa còn cùng hắn có được rất nhiều chân quý hồi ước. Nếu như bởi vì một cái thiết lập liền đem Albedo quét sạch. Hắn có chút không nỡ. Về phần Renner, hơn người trí thông minh cùng năng lực quản lý đều là hắn phi thường cần. Cho nên coi như Michiray không đưa ra điều thỉnh cầu kia, hắn cũng sẽ không giết chết Renner. Ai đệ nhân thật sự là quá nhân từ. Thuộc hạ cho rằng triệu hồi giám thị Renner các hầu gái không có vấn đề. Nhưng là thả ra Albedo chuyện này còn có đợi thương thảo. Ít nhất phải chờ đến Albedo chính miệng thừa nhận sai lầm của mình mới có thể đem nàng phóng xuất. Demiurge đẩy dưới kính mắt, khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái lộ ra cuồng nhiệt dáng tươi cười. Còn có một việc, ai đại nhân, ta lần trước cùng ngài đề cập qua, để Nazarick lăng mộ ngầm làm quốc gia đặt chân, cũng tuyên dương đại nhân ngài uy danh kế hoạch, ngài cảm thấy thế nào? Đúng là rất không tệ ý nghĩ, bất quá, cụ thể cách làm còn có chi tiết không có định, chúng ta trở về thương thảo một cái đi. Ai ô ô gao nhẹ gật đầu, dưới chân một cái cực lớn màu xanh lam ma pháp trận hiển hiện. Tia sáng lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau là Demiurge, Cositus, Aura cùng Mare bốn người. Ai, Santia đại nhân, cần phải đi. Sebas quét bốn phía lâm ly máu tươi cùng thịt nát liếc mắt. Thở dài, thâm thúy sắc bén đôi mắt bên trong hiện lên một vòng bi ai. Đi thôi. Santia nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu mặt đất liếc mắt. Không nói thêm gì, cùng Sebas cùng một chỗ truyền tống rời khỏi. Chờ Nazarick người toàn bộ rời khỏi, Khazi lúc này mới từ dưới đất đứng lên, răng trên răng dưới răng không ngừng đụng vào, trong mắt điểm sáng màu đỏ sáng tối chập chờn, nhìn về phía định tại nguyên chỗ Clementine, quét bốn phía liếc mắt, hạ giọng nói, nữ chủ nhân, người vẫn tốt chứ, đừng gọi ta nữ chủ nhân, không, không cần nói chuyện với ta, Clementine thanh âm hờ hững, phảng phất không có tình cảm người máy. Bước chân cứng ngắc giơ chân lên, liền muốn hướng ngoài trang viên mặt đi đến. Nàng muốn rời khỏi nơi này. Không phải vậy nàng chỉ cần còn đứng ở nơi này, thậm chí hô hấp lấy không khí, liền sẽ nhớ tới Nigun chết. Cái này khiến trong nội tâm nàng quặn đau, chính muốn hôn mê. Chờ một chút, nữ chủ nhân, Nigun đại nhân còn chưa chết. Trên thực tế, vừa rồi những lời kia đều là Nigun đại nhân giao cho ta. Cũng dặn dò ta đi làm. Mặc dù ta đã cõng rất nhiều lần, nhưng vẫn là có chút không thuần thục. Vừa rồi thật sự là mạo hiểm. Ta kém chút cho là mình muốn bị giết. Cũng may lừa dối qua quan. Kha dí duỗi ra bạch cốt bàn tay, gọi lại Clementine. Sau đó xoa xoa đỉnh đầu không tồn tại mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở ra, ngươi nói cái gì? Clementine nghe thấy lời này, thân thể rung động xuống. Hồng bảo thạch đôi mắt bên trong một điểm quang mang sáng lên, xua tán đi u ám, để nàng lâm vào cuồng hỉ. Tiếp theo là không dám tin, không có khả năng, Nigun-kun đều biến thành dạng này, còn có biện pháp phục sinh sao? Hơn nữa hắn sẽ không chết điểm này. Vì cái gì không nói cho ta biết trước? Trên thực tế ta cũng không rõ ràng, nhưng Nigun đại nhân là nói như vậy, ta cũng chỉ có tin tưởng. Còn vì cái gì không có nói cho nữ chủ nhân? Là bởi vì Nigun đại nhân cần ngươi triển lộ ra chân thật nhất bi thương, để Nazarick người xác thực tin tưởng hắn đã chết. Đúng rồi, còn có một điểm, Nigun đại nhân dặn dò nếu như ta hắn chết, thi thể không cần phải để ý đến, 24 giờ sau hắn sẽ tự động phục sinh, nhưng là muốn tại ngoài rừng rậm chế tác cái giả phần mộ, phòng ngừa Nazarick người quay đầu kiểm tra. Gặp Khazi-ít chậm rãi mà nói, Clementine trong lòng tin 7 phần, bởi vì nàng biết đây tuyệt đối không phải Khazi-ít có thể nói ra tới. Nigun-kun thật là một cái thiên tài. Giả phần mộ sự tình giao cho ngươi, ta muốn thủ hộ ở chỗ này, chờ Nigun-kun phục sinh. Một mặt sợ hãi thán phục, Clementine ngồi dưới đất, ăn một chút nhìn qua trước mặt vết máu, trong mắt lóe ra mong đợi. Đúng, nữ chủ nhân. Khazi-it cung kính đáp ứng một tiếng. Há to miệng muốn thuyết phục Clementine vào nhà chờ đợi. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là chưa hề nói. Mà là xoay người rời đi. Đem nơi này lưu cho Clementine một người. Chờ đợi thời gian là dày vò. Nhất là Clementine vừa vặn quá độ rơi lệ. Có chút hao tổn tinh thần. Cho nên tại kiên trì hơn 10 giờ về sau. Nàng không có chống đỡ. Ôm đầu gối ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai buổi trưa, bầu trời mặt trời vừa mới di động đến trung ương, mặt đất sớm đã vết máu khô khốc, còn có khô cạn thịt nát. Đột nhiên tại một cỗ khí tức thần bí tác dụng dưới, bắt đầu chuyển động, phía trên từng cái huyễn tượng hiển hiện, giống như lộn ngược băng ghi hình, lui trở về ban đầu trạng thái, hóa thành Michiray thân thể, chậm rãi đi ra. Nhìn xem ôm đầu gối, tựa như mèo con đồng dạng cuộn mình thân thể Clementine, cười khẽ một tiếng, thật là một cái đồ ngốc. Lắc đầu, Michiray đem Clementine bế lên, hướng pháo đài phương hướng đi đến, khóe miệng lên một lượt dương, lộ ra một cái tự tin độ cong. Ai ô ô gao, ngươi hiệp kết thúc, kế tiếp là ta hiệp, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.